Kiều Nương Y Kinh, quyển 1 chương 14, Mỹ Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Tứ Nương nghĩ thầm một tiếng không tốt, quính lên gật đầu theo tiếng vâng muốn chuyển đề tài, nhưng Trình Lục Nương vẫn nở nụ cười. Ngươi mới 8 tuổi, đã có cái tướng mạo gì? Nàng nói. Trình Thất Nương mếu máo nhìn nàng. Bộ dạng ta so với Lục Nương ngươi đẹp hơn, tất cả mọi người đều nói như vậy. Nàng nói, ai nói, lời nói lừa con nít mà ngươi cũng tin là thật sao? Trình Lục Nương cười hì hì nói. Trình Tứ Lang nghe không nổi nữa, vội đứng dậy cáo từ, bọn tỷ muội tâm tư đều ở việc trước mắt quan trọng hơn, cũng không quản hắn. Trình Tứ Lang đi ra ngoài nhà thở ra, nghe bên trong bọn nữ tử líu díu đã muốn cãi nhau. Hắn lắc đầu, đi qua hoa viên hướng ra phía ngoài viện mà đi vừa cười thầm. Hắn cũng sớm biết trong nhà mới đến một tân muội muội cũng không phải tân muội muội, lúc trước đường muội này hắn còn hơi có chút ấn tượng. Vào đông, tiểu nữ đồng nằm ở trên giường phì phì si ngốc tản ra mùi thối hoắc, theo phía sau vũ em tò mò nhìn hắn, hắn thấy nữ nhi kia có đôi mắt tràn đầy lòng trắng, sợ tới mức hắn chạy trối chết. Trình Tứ Lang lắc đầu, ấn tượng này thật khó quên. Tiếng cười của nữ tử chợt truyền từ đỉnh đầu đến, Trình Tứ Lang sừng sốt thật không kiêng dè gì, chị em trong nhà ở tại phụ cận vườn này, hàng ngày cũng chỉ có các nàng tới nơi này chơi đùa. Bất quá lúc này mấy cô nương chưa gả trong nhà đều tụ cùng một chỗ cãi nhau, chắc là tiếng bọn nha đầu. Trình Tứ Lang tùy ý dương mắt nhìn lại, thấy cách đó không xa trên núi đá hiện lên một bóng người. Váy đỏ chu sa, vân mây chói lọi, thân hình xinh đẹp. Theo ánh nhìn, thấy rõ là một nha đầu 15-16 tuổi đứng ở trên núi đá, cười dài đưa tay ngắt xuống cảnh liễu tươi cười trong nắng. Nha đầu bướng bỉnh, Trình Tứ Lang không khỏi hơi hơi nhếch lên khóe miệng cười, nha đầu của muội muội nào. Như thế nào chưa thấy qua, hắn nhìn thấy nha đầu kia, không khỏi thả chậm cước bộ, nha đầu kia ngắt xuống một cành liễu rồi ngồi xuống, Trình Tứ Lang ồ lên một tiếng, nguyên lai không phải một mình nha đầu kia, lại có một nữ tử theo nha đầu kia đi ra. Trình Tứ Lang tùy ý nhìn lại, chỉ liếc mắt một cái, trước mắt như pháo hoa nổ tung. Tóc mây rời rạc, mắt phượng mày ngày, mắt đen thâm thúy, mũi cao thẳng, thần sắc lạnh lùng, cổ dài nhỏ, một thân áo bào đen buông xuống, rực rỡ như ánh nắng mùa hè. Chỉ một cái liếc mắt này, trong mắt Trình Tứ Lang không còn bóng dáng đỏ chu sa, chỉ có hắc ảnh đến mức tận cùng. Từ trước đến nay chỉ nghĩ đến ngũ sắc huyền ảo, lúc này mới biết thế gian có cái gọi là đen lóa mắt. Hắn đứng ngay tại chỗ, sau đó chứng kiến ánh mắt nàng kia chuyển động nhìn qua, nàng không mừng không giận không động, chỉ như vậy lẳng lặng nhìn mình. Trình Tứ Lang chưa từng thấy ánh mắt như vậy, như bóng đêm đen đặc, con ngươi đen thâm thúy. Ai, ngươi là người nơi nào? Tiếng nữ tử vang lên, bóng dáng chu sa đột nhiên ngăn trở tầm mắt, đem hồn Trình Tứ Lang trở về. Trình Tứ Lang chỉ cảm thấy như đi trên mây, vội tăng cước bộ đi trước. Phía sau còn có giọng nữ nghi vấn, là người nào a, dọa người nhảy dựng, hắn như thế nào không nói lời nào a tiểu thư. Là khách sao? Trình Tứ Lang một hơi đi ra khỏi nội viện, cả người còn nóng hừng hực, thẳng đến khi ngồi xuống, một hơi uống hết một ly trà lạnh, mới cảm thấy được tinh thần an tâm một chút. Tứ Lang, ngươi chạy đi đâu rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có người rảo bước tiến lên tới hỏi, nói còn chưa dứt lời, chứng kiến bộ dáng Trình Tứ Lang giật mình. Ngươi làm sao vậy, như thế nào mặt đỏ thành như vậy, ta, mới vừa rồi nhìn thấy một mỹ nhân ở nhà. Trình Tứ Lang thì thào nói, người tới ha ha nở nụ cười, ngươi ở nhà không thấy được mỹ nhân mới là lạ, hắn cười nói, ngồi xuống, bọn muội muội nhà chúng ta, ngươi dám nói không phải mỹ nhân. Trình Tứ Lang lấy lại tinh thần, thấy rõ người ngồi. Tam ca, hắn vội thi lễ nói, quả nhiên ngây người, Trình Tam Lang cười nói, bọn muội muội cũng không ở trong này, ngươi không cần diễn kịch rồi. Trình Tứ Lang lắc đầu, muốn nói gì, lại đột nhiên thôi. Mỹ nhân này, nếu chỉ có thể mình chứng kiến, là bao nhiêu may mắn. Tam ca, ngươi tìm ta có việc, hắn cười nói, chuyển đề tài. Ta vừa mới nghe được người khác nói, Tam tiểu thư Đồng gia muốn đi Mặc Thủ Các thi hội, ta đặc biệt tới gọi ngươi cùng đi, biết ngươi yêu nhất mỹ nhân này. Trình Tam Lang cười nói, một mặt mời Trình Tứ Lang cùng đi ra phía ngoài. Trình Tứ Lang đã từng có hứng thú nhưng đã không còn. Từ trước Đồng Tam tiểu thư ở hắn trong mắt đích thật là mỹ nhân độc nhất vô nhị, chỉ là mới liếc mắt một cái thấy qua nàng kia, trên đời này còn có cái gì gọi là mỹ nhân. Đa tạ Tam ca, ta hôm nay không quá muốn đi rồi. Hắn nói, Trình Tam Lang rất ngoài ý muốn, Trình Tứ Lang ngày xưa cực yêu thích Đồng Tam tiểu thư, vừa có tài vừa có mạo, như sao lại từ chối. Thực nhìn thấy mỹ nhân. Hắn kỳ quái tự hỏi, đi ra sau tìm hạ nhân hỏi, biết được Trình Tứ Lang mới vừa đi qua ao sen nơi bọn muội muội ở, Lục Nương cùng Thất Nương lại náo loạn, bởi vì Thất Nương bị Lục Nương nói rằng mình xấu. Gã sai vặt cười hì hì nói, Lục nương cùng thất nương 3 ngày cãi nhau một trận lớn, 2 ngày một trận nhỏ, mọi người đều quen rồi. Trình Tam Lang ha ha nở nụ cười. Thì ra là thế, nguyên lai là bị nhóm mỹ nhân cãi nhau dọa tới, chẳng thể trách thủ giả ủ rũ. Hắn thoải mái nói, còn tưởng rằng thực thấy mỹ nhân nên bị câu hồn rồi. Bán Cần giúp đỡ Trình Kiều Nương đi xuống núi đá, đem cần câu tùy tay đặt ở bên cạnh núi đá, cần câu không thể nói là cần câu, chỉ có thể nói là cần, bởi vì căn bản là không có lưỡi câu. Tiểu thư, người nọ là ai? Bán Cần lại hỏi, một mặt lấy ra áo choàng cho Trình Kiều Nương trùm lên đầu. Theo núi đá đến cửa viện, tuy rằng khoảng cách không xa, nhưng một đoạn đường ánh nắng Trình Kiều Nương cũng có chút không chịu nổi. Nàng cứ hỏi như vậy, căn bản không nghĩ tới mình cùng tiểu thư cùng nhau thấy người đó, mình cùng tiểu thư cùng nhau trở về, thậm chí tính ra tiểu thư trở về Trình gia sau thời điểm mình đi ra ngoài so với tiểu thư còn lớn hơn một ít. Ở trong mắt trong lòng nàng, trên đời này tựa hồ không có chuyện gì tiểu thư không biết. Mà tiểu thư của nàng không làm nàng thất vọng, hắn đi từ bên kia tới, Trình Kiều Nương nói, chậm rãi nâng tay chỉ một hướng. Tầm 15-16 tuổi, đi từ hậu viện ra cho nên không phải khách lạ, nhìn tùy ý thoải mái, không phải gã sai vặt phụ thân ta, không có đứa con lớn như vậy, đó là công tử bên đại phu nhân. Bán Cần vâng rồi giật mình gật gật đầu, tiểu thư biết thật nhiều, nàng cười nói, Trình Kiều Nương nhìn nàng hé miệng, ngươi, nàng nâng tay chỉ trán Bán Cần, nơi này nghĩ một chút cũng có thể biết, Bán Cần cười hi hi, có tiểu thư ta cũng không cần suy nghĩ, nàng nói, ta có thể nghĩ thay ngươi cả đời sao. Trình Kiều Nương nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiểu thư, Bán Cần cả đời đều đi theo người, người cũng không thể không cần Bán Cần. Bán Cần hô, vừa đi vừa nói chuyện, các nàng đã đến cửa viện. Bên cửa viện ngồi một tiểu nha đầu chừng 14-15 tuổi, nghe thấy lời này liền suy một tiếng. Đi theo ngốc tử rồi cũng thành ngốc tử, đi theo ngốc tử làm gái lỡ thì cả đời đi. Nàng nói, không hề sợ bị người nghe được, người mới là ngốc tử. Bán Cần phản bác nói. Tiểu thư nhà ta là người thông minh nhất thiên hạ, người thông minh, Triệu đại nương hôm nay xin nghỉ không tới, ta canh cửa đã quên đi lấy đồ ăn, các ngươi tự lo cơm ăn đi. Tiểu nha đầu nói xong ném cục đá rồi chạy. Bán Cần gọi 2 tiếng không có kết quả, tiểu thư, rất khi dễ người, chúng ta đi nói cho lão gia. Nàng nói, loại sự tình này không cần, Trình Kiều Nương nói, đi vào trong phòng, bởi vì họ biết rõ mà không hỏi, chúng ta đi ra ngoài xin là tự rước lấy nhục. Bán Cần cái hiểu cái không, theo sau, thế này, coi như xong a, nàng hỏi, không có biện pháp rồi a chuyện này, Trình Kiều Nương nói, cũng không chính xác, a, có ý tứ gì a, Bán Cần càng thêm không hiểu, bất quá chỉ cần tiểu thư biết thì tốt rồi, nàng sẽ không suy nghĩ, nàng vẫn nên nghĩ chuyện nàng có thể làm đi. Tiểu thư, buổi tối ngươi muốn ăn cái gì? Còn có đậu phụ, bột đậu, nàng vừa nói, vừa bắt tay vào nhào bột, cách chương.